Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, trang 521. Sao có thể? Cái kia đặc thù binh lính kế hoạch. Bạch Vĩ đương nhiên là có nghe thấy, nói là như vậy cái tên. Trên thực tế chính là một cái môi trường nuôi cấy nhân cường hóa tể kế hoạch, ban đầu cái này kế hoạch có rất nhiều quan quân mạnh mẽ duy trì, đặc biệt là ở trong lúc chiến tranh, từ cái này kế hoạch ra tới tàn nhẫn người nhiều đếm không xuể. Bạch Vĩ trong trí nhớ một ít lợi hại gia hỏa cơ hồ đều là từ cái này kế hoạch ra tới, lúc ấy là cái này kế hoạch nhất huy hoàng thời đại, bất quá đương chiến tranh kết thúc về sau, cái này kế hoạch liền bắt đầu xuất hiện một chút tiểu sai lầm. Đơn giản tới nói, chính là có rất nhiều người bắt đầu nhúng tay, rốt cuộc cái này kế hoạch ích lợi quá lớn, một cái gen cải tạo dược tề, sau khi thành công được đến binh lính tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản cường. Bởi vậy có không ít gia tộc đều hy vọng đem những cái đó binh lính nắm giữ ở trong tay chính mình. Bởi vậy thủ đoạn dùng rất nhiều, thậm chí hậu kỳ còn có một ít gen cải tạo thành công binh lính lưu lạc bên ngoài. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc ở đâu, trước mắt. Trước mặt người này thân phận nháy mắt liền tra ra manh mối, này còn không phải là lúc trước kia phê rơi xuống không rõ cải tạo binh lính chi nhất sao? Hắn mang vòng tay, chỉ sợ cũng là chân thật, năm đó viện nghiên cứu xác thật vì giả tạo những người đó thân phận. Sẽ dùng ra đủ loại thủ đoạn tới, đây là kiểu gì đáng sợ sức cuốn hút. Bạch Vĩ ngơ ngác mà nhìn trên màn hình mặt đầy trời có quan hệ với người kia tin tức, một phách cái bàn liền đứng lên, hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa mới người kia bộ dáng. Một loại nói không nên lời dự cảm xuất hiện ở hắn trong lòng, người kia, nói không chừng có thể đương hắn đệ tam chiếc thuyền, đúng vậy. Có thể cho hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh thuyền. Lúc trước Bạch Vĩ vứt bỏ Khải Phong cái kia thuyền khi hắn trong lòng sinh ra chính là loại này dự cảm. Lúc này, nhiều năm về sau, loại này dự cảm lại một lần tới. Bạch Vĩ chưa từng có giống giờ khắc này như thế cảm khái chính mình. Vận khí tốt, sớm biết rằng hắn còn ở Khải Phong thuộc hạ phế như vậy nhiều thời gian làm gì. Gần chỉ là nhìn người này liếc mắt một cái, Bạch Vĩ liền dám cam đoan, người này nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành hải cách đặc quốc nội tân tinh, nhìn. Xem này đáng sợ lãnh đạo lực đi, hiện giờ không có bất luận cái gì đẩy tay, người này chỉ bằng vào chính mình vô cùng đơn giản mấy cái hình ảnh cùng một cái video, cũng đã biến thành hôm nay đứng đầu. Đây là kiểu gì đáng sợ nhân cách mị lực. Một cái tướng quân, tuy nói cái gọi là minh tinh kế hoạch có chút quá mức trò đùa, nhưng là Bạch Vĩ vẫn luôn không phủ nhận chính là tướng quân cần phải có cường đại nhân cách mị lực, bởi vì thời khắc mấu chốt hắn mới là đứng ở đằng trước người kia. Trước mắt người này chính là cái kia có được cường đại nhân cách mị lực người. Bạch Vĩ không nói hai lời nhìn hạ địa chỉ, liền hướng tới bên kia chạy qua đi, hy vọng còn không có người có thể so sánh hắn tới trước. Chương 258, sau lưng lão bả là người kia đi. Bạch Vĩ sờ đến người kia vừa mới xuất hiện vị trí, có chút hoài nghi nghĩ, hắn cũng không dám trực tiếp đi qua đi, bởi vì dựa theo hắn kinh nghiệm, loại này trải qua thực nghiệm sau sống sót người giống nhau đều có phi thường đáng sợ thân thủ, bất quá, người kia gần liền như vậy đứng ở nơi đó, liền cảm giác cùng người khác không giống nhau, nếu nói những người khác thoạt nhìn thường thường vô. Kỳ nói, như vậy người kia quả thực chính là ở phát ra quang, Bạch Vĩ không dám như vậy trực tiếp qua đi. Rốt cuộc vừa mới ở trong video hắn chính là thấy người này đem vài cái hải cách đặc quốc người đều cấp phóng đổ, hắn hiện tại thình lình qua đi rất khó nói có thể hay không rơi xuống đồng dạng kết cục. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có chú ý tới chính mình phía sau cái kia bạch vĩ. Nàng đang chuẩn bị đi hải cách đặc quốc mấy cái tương đối nổi danh địa phương đi dạo, nói lên. Nàng ca tuy rằng là cái rất có tiền gia hỏa, bất quá hải cách đặc quốc quốc nội đảo thật đúng là không như thế nào dạo quá, này đảo không chỉ là bởi vì hắn tiểu moi, cũng bao gồm hắn rất ít sẽ trở lại hải cách đặc quốc trong thành thị, vô mặt quanh năm suốt tháng. Đãi ở biên cảnh thượng, đưa tới rất nhiều người oán giận, nhưng mà lại không có người thật sự quan tâm hắn đến tột cùng hay không từng có thượng quá bọn họ trong miệng. Ngày lành, Trúc Huyền Nguyệt tại đây tòa trong thành thị trụ thời gian cũng không dài. Nàng khi còn nhỏ vẫn luôn là sinh hoạt ở xóm nghèo, cho nên nơi này địa phương nàng cũng không như thế nào dạo quá. Nàng mỗi lần đi dạo phố thời điểm đều có thể đem mới vừa vào thành đồ nhà quê bộ dáng biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, như thế man phù hợp nàng hiện tại ở mọi người cảm nhận chung hình tượng. Bất quá ở Trúc Huyền Nguyệt hạt dạo thời điểm, nhưng thật ra phát sinh quá rất nhiều không thể hiểu được lại có chút không đâu vào đâu sự tình, làm Trúc Huyền Nguyệt luôn là có chút trở tay không kịp. Hải cách đặc quốc hiện giờ còn có thể bảo chỉ sức sống thật thể sản nghiệp cũng không nhiều, cho nên ở trong thành thị khai tương đối tốt cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bối cảnh. Trúc Huyền Nguyệt trong khoảng thời gian này ở hải cách đặc quốc nội đi dạo, vốn dĩ chính là bôn tìm việc đi, cho nên giống loại này có bối cảnh cửa hàng nàng thích nhất. Mà hôm nay Trúc Huyền Nguyệt vừa vặn đã bị đề cử nhà này, nghe nói là hải cách đặc quốc nội trước mắt nhất hỏa nhà ăn, một nhà tên là Đêm Tối Nhà Ăn, trang hoàng đích xác rất xa hoa, phẩm vị cũng không tồi. Đi vào bên trong còn có đàn violon ra diễn tấu. Nghe nói nhà này nhà ăn là ở gần nhất mấy tháng đột nhiên liền quật khởi, lấy một loại phi thường kỳ lạ phương thức xuất hiện ở hải cách đặc quốc chung, cũng khiến cho vô số quan to quý tộc truy phủng. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là kia ra nhà ăn là trước mắt hải cách đặc quốc lương thực thiếu dưới tình huống duy nhất một nhà có thể cung cấp sung túc nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa tài liệu phá lệ mới mẻ nhà ăn, chỉ cần nói một sự kiện liền có thể thuyết minh nhà này quán ăn trước mắt ở hải cách đặc quốc địa vị. Ngày đó Trúc Huyền Nguyệt gặp phải cười cười kia hai cái tiểu cô nương địa phương, chính là Đêm Tối kỳ hạ một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Hiện giờ hải cách đặc quốc nội hình thức không phải thực hào, cứ việc những cái đó kẻ có tiền cùng các quý tộc không nói, chính là ngầm, bọn họ đã gặp phải lương thực thiếu trạng huống. Hết chương.